Chương 1159, gió nổi lên Thái Nguyên, Mặc Tà lên thuyền. Ngọc Độc Tú trong tay nắm một viên màu đen quân cờ, trong mắt đếm sát cơ ở vần quanh, Vương Chấn sẽ nhận ra được dị thường. Ngọc Độc Tú không có chút nào kỳ quái, chỉ là loại này kiếp huyền diệu, xa xa từ tất cả trong trời đất Pháp, chính là bản nguyên diễn sinh mà ra thần thông, coi như là Vương Chấn nhận ra được chính mình khác thường hình, QNZ không tìm được căn do. Gutter, Mục Thanh Trúc đi rồi, khóc sức mướt hướng về Thái Nguyên Đạo mà đi. Thái Nguyên Đạo Hàn gia Hàn Vân một mạch trên căn bản ở đại kiếp nạn bên trong tổn hại hết sạch, xem như là xong, chỉ để lại cái kia lao thất một người lẻ loi hưu quạng tổn trên thế gian. Ngọc Độc Tú có thể dự kiến, cái kia Mục Thanh Trúc trở lại Thái Nguyên Đạo sau khi, tất nhiên sẽ cuốn lên cơn sóng thần. Hàn Vân là người bình thường sao? Hàn gia ở Thái Nguyên Đạo là bình thường gia tộc sao? Thái Nguyên Đạo Ngọc Độc Tú thưởng thức trong tay quân cờ, chậm rãi hạ xuống hắc tử, một khi vào kiếp số, không có giáo tổ chăm nom, nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thái Nguyên Đạo, mặt trời treo cao, không khí khô nóng, mấy vị đệ tử đứng ở trước sân môn, buồn bực ngán ngẩm nhìn phía xa hoa cỏ, trong mắt không hề có một chút tinh thần đầu. Các ngươi nói, trước Diệu Tú mấy lần đến ta Thái Nguyên Đạo truyền tin, mời ta Thái Nguyên Đạo cao thủ xuống núi, trung vực tình hình trận chiến bây giờ làm sao? Một vị đệ tử theo phía sau núi đá, hứng hờ nói. Sợ là không quá thuận lợi, nếu như chiến cuộc thuận buồm xuôi gió. Nơi nào còn cần phải Diệu Tú động chủ nhiều lần tự mình lên núi xin mời cứu binh a? Mặt khác một vị đệ tử trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng, mặc dù mọi người ở đây trông coi sơn môn, địa vị không cao, nhưng tầm mắt vẫn có. Giáo tổ truyền xuống pháp chiếu, nói bây giờ trung vực lần thứ hai tổ chức phong thần việc, nếu như có thể lên phong thần bảng, là có thể trường sinh bất tử, thực sự là ước ao những kia có thể tùy ý xuống núi sư huynh. Lần thứ nhất mở miệng đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đột nhiên, chỉ nghe mặt khác một vị đệ tử nói: Mau nhìn, cái kia màu xanh thần quang không phải Mục Thanh Trúc đạo huynh pháp trượng hình thành thần quang sao? Mục Thanh Trúc sư huynh trở về. Chính đang hai người ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, chỉ thấy hư không nổ đùng, Mục Thanh Trúc hào không ngừng lại, trong nháy mắt khơ y động pháp bảo vọt thẳng vào Hàn gia ngọn núi phạm vi. Đệ tử Mục Thanh Trúc, đến đây Hàn gia báo tang thỉnh tội. Ầm. Mục Thanh Trúc trong nháy mắt tự hư không rơi dụng, ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, lảo đà lảo đảo. Dọc theo con đường này Mục Thanh Trúc độ không giảm, không ngừng nghỉ chút nào, trong cơ thể pháp lực đã sắp khô kiệt. Vì sao thỉnh tội, vì sao báo tang? Ngọn núi bên trong một ông lão đi ra, thân hình ở trong hư không mấy lần biến hóa, rơi xuống Mục Thanh Trúc trước người. Hàn Vân Thượng Sư chết rồi, nếu không là đệ tử phái người xin mời Hàn Vân Thượng Sư xuống núi, Hàn Vân Thượng Sư QNZ sẽ không chết ở dưới chân núi. Mục Thanh Trúc trong nháy mắt cái chán chạm đất. Cái gì? Ông lão kia nghe vậy thân thể một trận run cầm cập, một đôi mắt phóng qua Mục Thanh Trúc, nhìn về phía quỳ ở một bên lao thất, sư phụ ngươi đây. Hồi bẩm thái sư thúc, nhà ta sư phụ ở dưới chân núi bị tặc nhân hại chết. Cái kia lao thất khóc sướt mướt nói, nhà ta sư tôn thi thể liền ở ngay đây, kính xin quá sư phụ kiểm tra. Vừa nói, cái kia lao thất khóc đề, xoay người vạch trần vải trắng, lộ ra Hàn Vân khuôn mặt tái nhợt. Đập, đập, đập. Lòng đất núi đá vỡ vụn, ông lão kia nhìn thấy Hàn Vân khuôn mặt sau khi, nhất thời như bị sét đánh, trong nháy mắt lùi về sau ba bước, đầy mặt không dám tin tưởng. Sau một khắc liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa kêu rên. Vân Nhi, là ai giết ngươi? Bản tọa đem ngàn đao bầm thây, ngàn đao bầm thây a! Ông lão ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân cuốn lên từng trận cuồng phong, hư không đều ở này cuồng trong gió không ngừng kích động. Là Hàn gia tất nhiên sinh đại sự, chúng ta qua xem một chút. Mặc Tà ôm trong lòng trường kiếm trong nháy mắt ở tại chỗ đứng lên, hóa thành ánh kiếm hướng về Hàn gia ngọn núi bay qua. Người lao giả này một tiếng bi thiết, nhất thời đã kinh động toàn bộ Hàn gia ngọn núi, vô số tu sĩ dồn dập tự ngọn núi bên trong đi ra, đem mọi người làm thành một vòng. Ông lão kia chậm rãi đi tới Hàn Vân bên người, run cầm cập bàn tay, nhẹ nhàng xúc động Hàn Vân thân thể, vớt cái kia thi thể lạnh như băng. Ông lão cả nở rằng, cần đều dựng, là ai hại chết Hàn Vân? Hồi bẩm lão tổ, chính là đại kiền một phàm nhân Mục Thanh Trúc. Nghe vậy trong mắt sát cơ giật rào, mỗi lần vừa nghĩ tới Vương Chấn, nghĩ đến từng vị chết thảm ở tại trong tay chính mình đồng môn, Hàn Vân trong lòng cái kia cơn tức giận liền không nhịn được muốn phun trào khỏi đến. Ngươi là ở đùa giỡn ta sao? Chỉ là nhất giới phàm tục, làm sao có thể giết Hàn Vân? Ông lão kia trong ánh mắt vô số hỏa diễm ở bốc lên, nhìn chòng chọc vào Mục Thanh Trúc. Mục Thanh Trúc nghe vậy co rụt cổ, không dám cùng ông lão đối diện. Lão tổ, cái kia người phàm không phải là phổ thông người phàm, tinh thông một tay dị thuật, uy năng vô cùng. Hàn Vân thượng sư cùng đối phương đối mặt căn bản cũng không có sức phản kháng, thứ đệ tử cả gan, chỉ sợ cũng là lão tổ tự mình xuống núi, cũng khó có thể bả tờ đừa cờ cái kia người phàm. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại còn nói lao tổ ta không bắt được một phàm nhân, thực sự là lẽ nào có lý đó? Coi như là người phàm dị thuật lợi hại đến đâu, lại há lại là lao tổ ta đối thủ? Nghe nói Mục Thanh Trúc lời ấy, ông lão nhất thời lửa giận dâng lên ba phần, tốt, lão tổ ta liền hôn tự xuống núi đi một lần, ngược lại muốn xem này người phàm có khác biệt gì, thậm chí ngay cả lão tổ ta cũng chưa chắc là đối thủ. Hàn Thư Hoàn, ngươi nhưng chớ có kích động, liền ngay cả Hàn Vân đều chết ở trong tay đối phương, có thể thấy đối phương cũng không đơn giản, bây giờ phong thần đại kiếp nạn mở ra, đại tranh thế gian sắp đến, chớ vội bởi vì sơ sẩy, là mất mạng. Một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm ở ngọn núi bên trong truyền đến, tiếp theo liền thấy đến một vị người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Phụ thân Hàn gia lão tổ, cũng chính là Hàn Thư Hoàn lập tức quay về người đàn ông trung niên thi lễ. Nói đến cũng quái dị, một vị hoa dâm lão ông quay về một vị người đàn ông trung niên gọi phụ thân, chẳng phải là quá buồn cười. Ngươi tự mình đi tới một lần QNZ tốt, nếu như có thể đụng tới nhà ai thiên tiêu, trực tiếp đem đánh giết, thu được đại tranh thế gian tư cách, hoàn thành kiếp số, cũng là chuyện tốt. Hàn Thư Hoàn phụ thân gật gật đầu nói. Ngươi mà đem đi qua nói một lần. Hàn Thư Hoàn phụ thân quay về Mục Thanh Trúc nói. Lúc này Mục Thanh Trúc trái tim run lên, trước chết đi Hàn Vân ở Thái Nguyên Đạo bên trong thân phận đã không thấp, hiện tại liền Hàn Thư Hoàn phụ thân đều xuất hiện ở chỗ này, Mục Thanh Trúc trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, đây là Thái Nguyên Đạo chân chính đại nhân vật. Mục Thanh Trúc không dám thất lễ, đem tất cả mọi chuyện đi qua đều nói một lần. Sau khi Hàn Thư Hoàn phụ thân sờ sờ cằm, một lát sau mới nói, bên dưới ngọn núi phong thần đại kiếp nạn mở ra, mới bất quá vừa mới bắt đầu, liền có như thế nguy cơ, ta Thái Nguyên Đạo như đều là một mình xuống núi, không khỏi sẽ bị nhân tiêu diệt từng bộ phận, chẳng bằng mọi người cùng nhau xuống, QNZ hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thư Hoàn, ngươi triệu tập ta Thái Nguyên Đạo một phần môn nhân trưởng lao theo ngươi cộng đồng xuống núi, ngược lại muốn xem người phương nào đảm dám cùng ta Thái Nguyên Đạo làm khó dễ, giết cái kia người phàm, đem dị thuật mang về, bản tọa đúng là hiếu kỳ đến tột cùng là cỡ nào dị thuật, lại có thể để một phàm nhân nghịch phạt tu sĩ, ta Hàn gia nếu như có thể lấy được đến này dị thuật, chẳng lẽ có thể ở đại kiếp nạn bên trong chiếm hết ưu thế. Cái kia Hàn Thư Hoàn phụ thân vừa nói, một bên hứng hở nhìn quét xung quanh người vây xem, quả thực mọi người nghe nói lời nói sau khi, nhất thời tinh thần chấn động, lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ. Hàn Thư Hoàn bàn tay hơi động, móc từ trong ngực ra một cái to bằng bàn tay thuyền cứu nạn, cái kia sau nhẹ nhàng ném đi, đã thấy thuyền cứu nạn đón gió liền trường, che đậy chu vi hơn một dặm hư không. Ai muốn xuống núi, theo bần đạo đồng thời gặp gỡ cái kia đại kiền không ngại theo bản tọa đi tới một lần. Hàn Thư Hoàn vừa nói, một bước đã bước ra, đứng ở cánh buồm bên trên. Ta đến vậy đã thấy một vị nam tử mặc áo xanh trong nháy mắt điều động đám mây chui vào thuyền bên trong. Thư Hoàn lão tổ, đệ tử QNZ muốn thử một lần, xuống núi gặp gỡ các đường lao già đã thấy một đạo hóng ánh vô cùng ánh kiếm phóng lên trời, xé rách không khí, trong nháy mắt đứng ở đầu thuyền. La Mạc Tà, không nghĩ tới Mạc Tà cũng phải chuyến này than hồn thủy. Có đệ tử nhìn thấy Mạc Tà sau khi, nhất thời một tràng tốt lên. Ngươi giáo tổ có lệnh, các vị thiên kiêu không được xuống núi, ngươi vẫn là đi xuống đi. Không nên bị những lao gia hỏa kia nhìn chằm chằm. Hàn Thư Hoàn nhìn Mạc Tà, sắc mặt hòa hoãn không ít. Mạc Tà nghe vậy trong lòng ôm cổ điển trường kiếm, không sao, đệ tử có thần kiếm hộ thể, trong chư thiên chỉ cần không phải chuẩn tiên lấy lớn ép nhỏ, đệ tử cũng có thể ứng phó. Nói tới chỗ này, Mạc Tà nở nụ cười, bằng vào ta Thái Nguyên Đạo uy thế, không biết vị nào chuẩn tiên dám làm ra lấy lớn ép nhỏ sự tình. Nhìn thấy Mạc Tà nói như thế, Hàn Thư Hoàn gật gù, ngược lại QNZ là cái này lý, đã như vậy bản tọa không ở cưỡng cầu.